Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2700, chương 2700, bị diệt một phương khu vực. Nha, cái này Hoàng Kim Thánh Sư pho tượng như thế nào lợi hại như thế? Thật sự vẻn vẹn là chuẩn trùm đơn giản như vậy sao? Ngân rừng quái khiếu mà nói, rất là phẫn nộ, nó trên người tuyết trắng da lông. Bị thánh diễm nấu đi một tí, lại để cho chân ái bản thân ra lông hồ ly phi thường phẫn nộ. Cái này Hoàng Kim Thánh Sư pho tượng không có đơn giản như vậy. Tại lối đi kia ở bên trong, có vô cùng đáng sợ cấm chế. Chẳng những có thể đủ trừ khử ngoại lực, còn có thể bảo vệ cái kia pho tượng. Hơn nữa, cái này Hoàng Kim Thánh Sư pho tượng chiến lực là chuẩn trùm cấp bậc. Nhưng là hắn trên người còn có mặt khác bí mật, tựa hồ mang theo có vô cùng cường đại thánh lực thần khí. Đơn là như thế này một cái khán thủ giả, tựu cường đại như thế, xem ra thành chủ này trong bảo khố đồ vật, chỉ sợ là khó lường. Một chuyến đồng bạn âm thầm truyền âm, đoán được đến, dựa vào đối phương lực lượng, muốn chiến thắng này là Hoàng Kim Thánh Sư pho tượng, nắm chắc cũng không lớn. Cho dù chiến thắng này là Hoàng Kim Thánh Sư pho tượng, tiến vào lối đi kia ở bên trong, chỉ sợ còn muốn đối mặt càng lớn hung hiểm. Tình huống như vậy thì là Tần Mặc đợi không muốn mặt đúng đích. Hiện tại bọn hắn sốt ruột ly khai, đi trợ giúp tứ đại trùm lãnh địa liên quân. Ừ, có thể ngăn trở của ta cái này một vòng thế công. Cái này xem như hoàn thành cái thứ nhất khảo nghiệm. Cái kia Hoàng Kim Thánh Sư pho tượng cũng không có truy kích, mà là có chút kinh ngạc. Bất quá, muốn đi vào chủ nhân bảo khố, thực lực của các ngươi còn chưa đủ xem. Tự tính toán mấy người các ngươi chính giữa, có kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu tồn tại, cũng ít nhất phải đến chuẩn trùm cấp độ. Hiện tại, đều ly khai a, chỉ bên cạnh thông đạo. Hoàng Kim Thánh Sư pho tượng cáo chi, đó là ly khai phế tích thông đạo. Nghe vậy, một chuyến đồng bạn cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ. Bọn hắn đang lo tìm không thấy đường ra, không thể tưởng được lối ra ngay tại trước mắt. Tiền bối, tình huống bên ngoài rất không xong. Nếu là vòng xoáy bầy, tụ, tập khu vực hủy diệt, tại đây chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Không bằng người tự dàn xếp một chút, để cho chúng ta đến trong bảo khố lấy đi một ít bảo vật a. Ngân rừng thì là xiểm nghiêm mặt, ý đồ dùng ba thốn không nát miệng lưỡi, lại để cho Hoàng Kim Thánh Sư pho tượng khai mở cái cửa sau. Ngươi cái này tiểu yêu hồ, ngược lại là muốn mưu lợi, không có cửa đâu cưng. Hoàng Kim Thánh Sư pho tượng trừng mắt, khiển trách quát mắng. Cho dù bên ngoài khu vực hủy hết, cái này phiến phế tích cũng sẽ không có tổn hại. Nhanh lên ly khai, hồ ly nhếch miệng, chỉ có thể cùng hắn dư đồng bạn cùng một chỗ rời đi. Soát, Tần Mặc đợi tiến vào một cái khác cái lối đi. Thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cái lối đi cũng là tùy theo đóng cửa. Cái kia Hoàng Kim Thánh Sư pho tượng híp mắt, chằm chằm vào một chuyến đồng bạn thanh âm, sư trong mắt nhúc nhích kỳ dị hào quang. Bọn này tiểu gia hỏa ngược lại là xuất sắc, so trước kia tới những cái kia mạnh hơn nhiều lắm. Không chỉ có Hoàng Kim Thánh Sư đoàn thiên tài hậu duệ, còn có cái kia nhân tộc, tựa hồ trên người có cái gì không được bí mật. Hoàng Kim Thánh Sư pho tượng nói thầm, rồi sau đó lắc đầu, mặc kệ. Những tiểu tử này thực lực không đủ, không thể thả bọn họ đi vào, tiến vào cũng là chỉ còn đường chết, ta còn tiếp tục yên giấc a. Lập tức, Hoàng Kim Thánh Sư pho tượng nằm dạp trên mặt đất, trên người thánh diễm biến mất, lần nữa hóa thành một cỗ pho tượng, ầm ầm, thông đạo một chỗ khác, Tần Mặc đợi mới vừa xuất hiện, chợt nghe đến ầm ầm thanh âm, vô tận tà khí lan tràn. Hướng phía một mảnh chiến hạm bầy đánh tới. Cái này, lúc này mới đã qua ngay lập tức thời gian sao? Một chuyến đồng bạn kinh ngạc không hiểu. cái này mới ý thức tới, ở đằng kia phiến phế tích chung kinh nghiệm hết thảy, mới bất quá là ngắn ngủi thời gian, cái kia phế tích bên trong đích thời gian lưu tốc, chẳng phải là như là bất động đồng dạng. Chuyện như vậy quả thực làm cho người rung động, đừng muốn mặt khác, bọn hắn bên kia gặp nguy hiểm. Xa xa, vòng xoáy bầy, tụ, tập khu vực trên không, một khổng lồ tà ảnh xuất hiện, không ngừng phụt lên tà sương mù, tràn ngập ra vô cùng vô tận tà khí cấm chế, đem chiến hạm bầy bao phủ trong đó. Bốn phía, không ngừng có tà lực cột sáng mãnh liệt vọt lên. Cái loại này khủng bố cảm giác áp bách, lại để cho con người làm ra chi hồi hộp. Tần Mặc đợi sắc mặt siết chặt, thầm nghĩ may mắn trong phế tích thời gian lưu tốc rất chậm chạp. Nếu không, liên quân chiến hạm bầy muốn toàn quân bị diệt. Dù vậy, tình huống hiện tại cũng phi thường khẩn cấp. Nhìn xem tư thế, liên quân chiến hạm bầy cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Rầm rầm rầm, từng đạo cột sáng vọt lên. Tứ đại trùm lãnh địa các cường giả dốc sức liều mạng thúc dục trùm cấm khí. Chỗ sung yếu phá trùng trùng điệp điệp tà lực cấm chế. Các ngươi những này từ bên ngoài đến sinh linh, đừng vọng tưởng đào thoát, toàn bộ táng thân không sai. Trận trận tiếng gầm gừ vang lên, cái kia tôn khổng lồ tà ảnh đang gào thét, không ngừng nhắc đến thăng lực lượng, đúng là tại đốt cháy tánh mạng, muốn cùng liên quân chiến hạm bầy đồng quy vu tận. Cái vị này tà hoàng cường giả tuy đáng sợ, nhưng là cuối cùng chưa tính là chính thức trùm. Huống hồ, coi như là chính thức trùm, đối mặt tứ đại trùm lãnh địa trùm trọng khí hợp lực, chính diện va chạm cũng muốn bị thương. Hô, chung quanh vô tận thánh quang bốc lên, từng đạo thánh quang ký hiệu hiển hiện, nhanh chóng liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, hóa thành một thánh quang cự ảnh. Đây là Hoàng Kim Thánh Sư quang ảnh. Tần Mặc đợi đều rất giật mình. Thánh môn đại trưởng lão đang tại đề tụ lực lượng, ngưng tụ thành rõ ràng là cái kia chiếc có Hoàng Kim Thánh Sư hình chiếu, không phải không thừa nhận. Thánh môn đại trưởng lão tại thánh đạo thượng thiên phú, chính là không gì sánh kịp. Tại phế tích chung chờ đợi một thời gian ngắn, tự tìm hiểu ra như vậy thánh đạo thủ đoạn, ta chi chống đỡ không được bao lâu, tối đa chỉ có thể mở ra một cái lỗ hồng. Thánh môn đại trưởng lão nói ra, rồi sau đó, vô thượng thánh bào cũng là cổ đảng mà bắt đầu thúc dục cái vị này Hoàng Kim Thánh Sư hình chiếu, hướng phía xa xa bay nhào mà đi. Oanh, toàn bộ không gian sôi trào, Hoàng Kim Thánh Sư những nơi đi qua, tà khí đều bị bốc hơi, từng đạo tà lực cấm chế bị xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, một cái lỗ thủng khổng lồ xuất hiện, biên giới có thánh diễm bị bỏng, không ngừng đem cái này lỗ thủng biến lớn. Đây là thánh đạo cấm thuật. Là ai? Cái kia tôn tà hoàng cường giả giống to, có hoảng sợ, đối với tà ác sinh linh mà nói, thánh đạo cấm thuật thật là đáng sợ. Chuẩn trùm cấp thánh đạo cường giả là có thể chống lại trùm cấp tà hoàng. Thánh môn đại trưởng lão một kích này đủ để đuổi giết chuẩn trùm cấp cường giả. Cái kia tôn tà hoàng xử trí không kịp đề phòng, lúc này cũng bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Thấy tình cảnh này, chiến hạm bầy bên trong đích các cường giả không khỏi đại hỉ, nhao nhao thúc dục trùm cấm khí, điên cuồng oanh kích cái kia cái đại lỗ thủng, khiến cho chi không ngừng mở rộng. Đáng tiếc, thủ đoạn như vậy chỉ có thể thi triển một lần, về sau chỉ sợ khó hơn nữa đã tỉnh. Chuyện sau đó, giao cho các ngươi, thánh môn đại trưởng lão nói như vậy lấy. Trên người thánh lực nhanh chóng suy yếu, rồi sau đó xếp bằng ở đấy, lâm vào tầng sâu lần đích nhập định. Dầm ao ao, vô thượng thánh bào cổ động, đem hắn ba lô bao khỏa, hình thành một cái bịt kín bế quan không gian. Nên chúng ta xác nhận Hồ Tam gia vô sự, Tần Mặc yên lòng, mời đến đồng bạn cùng một chỗ, phát động công kích. Hô, ngân rừng phụt lên yêu diễm, từng sợi yêu hỏa bốc lên, hình thành một đại mộng khổng tước chi ảnh, chấn động hai cánh, hướng phía xa xa phốc giết đi qua. Nhạc Lăng Hải cũng không nương tay rồi, hai đấm huy động liên tục, từng tòa hỏa diệm sơn xuất hiện, vắt ngang tại thiên không, hướng phía bốn phía cuồng tập, kích, mà đi. Tần Mặc thì là nhất tâm nhị dụng, sao, một bên điều khiển chiến hạm, đối với bốn phía tà ác sinh linh oanh kích, một bên thúc dục thanh kim thần diễm, hướng phía cái kia tôn tà hoàng phát động một kích chí mạng. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo va chạm bộc phát, cái kia tôn tà hoàng bị trọng thương, trên người xuất hiện nguyên một đám lỗ thủng, kêu thảm lui về phía sau. Như vậy thế công quá hung mãnh, sở hữu tất cả chiến hạm bày hợp lực, thúc dục chùm cấm khí, uy lực của nó mạnh, tuyệt đối không kém cỏi bất kỳ một cái nào chùm ra tay. Tự thừa dịp hiện tại, xuyên thủng cấm chế, phá hủy tại đây, luyện không sứ thanh âm vang lên, dùng không gian chi đạo truyền âm, ầm ầm, từng đạo cột sáng sáng lên, mỗi một tàu chiến hạm lực lượng đều toàn bộ triển khai. Bắn ra sáng chói cột sáng, oanh kích lấy phía trước tà lực cấm chế, nhưng mà, bao phủ ở chỗ này tà lực cấm chế thật sự quá dày. Cũng quá nhiều rồi. Nhất trọng trọng bị xuyên thủng, y nguyên không thể xuyên thấu một nửa số lượng, tiếp tục như vậy không được. Tần Mặc nhíu mày, có chút lo lắng, như thế xuống dưới, sở hữu tất cả chiến hạm bày lực lượng hao hết, cũng không cách nào đem những này cấm chế xuyên thủng. Thế nhưng mà, hiện tại lại bị cái kia tôn tà hoàng kiềm chế, luyện không sơn mạch chúng cường giả đằng không ra tay đến. Nếu không tại đây tà lực cấm chế vẫn có thể xuyên thủng. Lúc này, Tần Mặc trong cơ thể, hai cái không gian chấn động, phóng xuất ra từng sợi khí tức, khiến cho chi giác quan thứ sáu không ngừng tăng cường. Cái đó đúng, sáu biết cảm giác ở bên trong. Tần Mặc đúng là phát hiện, hắn xem thấu nhất trọng trọng tà lực cấm chế sơ hở. Rõ ràng hiện ra tại trước mắt, lúc này, hắn không hề do dự, dùng chỉ thay kiếm, chém ra từng đạo chói mắt kiếm quang, vắt ngang nghìn vạn dặm, cùng nhất trọng trọng tà lực cấm chế đụng vào nhau. Sau một khắc, tại địch ta song phương, vô số cường giả chú ý xuống, nhất trọng trọng tà lực cấm chế bị xuyên thủng, đầy trời kiếm quang rơi, tràn ngập tại mảnh không gian này, đánh xuyên qua. Tứ đại trùm lãnh địa chúng cường giả kinh ngạc không hiểu, nhưng lại không kịp ngẫm nghĩ nữa. Cái này cơ hội ngàn năm một thuở, muốn một lần hành động đem cái này phiến vòng xoáy bày tụ tập địa phá hủy. Rầm rầm rầm, từng đạo cột sáng lao ra, theo tà lực cấm chế vết rách chung bắn vào, tinh chuẩn chúng mục tiêu từng cái vòng xoáy khu vực vị trí trung ương. Một lát, vô cùng khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, lần lượt hắc động xuất hiện, không ngừng thôn phệ vòng xoáy khu vực, cũng hướng phía toàn bộ bóng mờ không gian lan tràn. Thành công hả? Chúng cường giả mừng rỡ như điên, rốt cục phá hủy cái này một bóng mờ khu vực chỗ hiểm. Có thể triệt để gạt bỏ cái này không còn ở giữa tà ác sinh linh. Không, các ngươi những này người từ ngoài đến, chết! Đưa bọn chúng toàn bộ ở tại chỗ này, tới cùng một chỗ diệt vong. Sở hữu tất cả tà ác sinh linh đều điên cuồng, âm ảnh hồi lang hủy diệt, bọn hắn cũng không cách nào sinh tồn. Giống, xa xa, tất cả cường đại tà thú xuất hiện, hướng phía bên này bay vụt tới, muốn đem tứ đại trùm lãnh địa liên quân tiêu diệt. Chỗ xa hơn, lại một tà hoàng thân ảnh xuất hiện. Hắn vô cùng khổng lồ, nện bước bộ pháp, hướng phía bên này chạy như điên mà đến, mang theo vô cùng sát khí. Toàn bộ âm ảnh hồi lang tà ác sinh linh, đều tại hướng bên này tụ tập, muốn đem Tần Mặc bên này cường giả toàn bộ diệt sát. đây là cuối cùng điên cuồng. Đông, lúc này, tại xa xôi trên bầu trời, một đạo cánh cổng ánh sáng xuất hiện, một cái cực lớn thủ trưởng dò xét chảo xuống, đem vô số tà ác sinh linh diệt sát, rồi sau đó đem một bộ phận chiến hạm bầy bao phủ. Đi lên, Tịch Miểu Trùm đại nhân, Tịch Miểu Trùm lãnh địa các cường giả hoan hô, biết được đã không có hai đại tà hoàng cản trở. Tứ đại trùm rốt cục có thể dọn ra tay đến. Tần Mặc đợi cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt một chỗ giới cường giả vây công, đối phương bên này rất dễ dàng toàn quân bị diệt. May mắn Tịch Miểu Trùm xuất thủ. Đúng lúc này Tần Mặc biến sắc. Giác quan thứ 6 bao trùm phạm vi. Chợt có cực lớn nguy hiểm đánh úp lại. Một đạo vô ảnh vô hình khí kình đánh úp lại. Xuyên thủng hư không, đúng là xuyên thấu chiến hạm vách tường, bắn thẳng về phía hắn mi tâm, đem chi đầu lâu xuyên thủng, phốp, máu tươi biểu lên, bên tai có ngân rừng cùng cấp bạn tiếng kinh hô, Tần Mặc ngã trên mặt đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.